Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1593, ân oán, Si Vưu khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ đại vu Cửu Phượng, nhìn đến thân ảnh này, cái kia Dương Đế sắc mặt đại biến, lập tức thay đổi thần chu phương hướng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là cái kia xuất hiện Phượng Hoàng, còn lại 8 cái đầu lâu bên trong, một cái đầu lâu phun ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này hình thành vòng lửa, ngăn cản muốn bỏ chạy phi chu. Mà tấm kia mở miệng lớn, cũng không có dừng lại, muốn đem cái này phi chu nuốt vào. Thấy thế, cái kia Dương Đế sắc mặt đại biến, mang theo Minh Nguyệt Nữ Đế bay thẳng ra phi chu. Tại bọn họ bay ra thời điểm, tấm kia mở miệng lớn đem phi chu trực tiếp thôn phệ, thể nội xuất hiện vô tận hỏa diễm, đem cái kia phi chu dung luyện rơi. Tại dung luyện rơi phi chu về sau, cái kia Phượng Hoàng đầu lâu bên trong phát ra cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng lại cũng không có quản, mà chính là hóa thành một bóng người, xuất hiện tại Dương Đế trước mặt. Ta ở trên người của ngươi cảm giác được đế tuấn khí tức. Thượng cổ đại vu Cửu Phượng nhìn lấy Dương Đế mở miệng nói. Thượng cổ đại vu Cửu Phượng, ta Dương Đế, giống như cùng các ngươi thượng cổ vu tộc, không có quan hệ. Dương Đế nhìn lấy xuất hiện thượng cổ đại vu Cửu Phượng, dậm chân tiến lên nói ra. Lúc này, tại Cửu Phượng sau lưng hình vô danh thân hình xuất hiện. Hắn nhìn về phía Dương Đế, khẽ chau mày. Dương Đế nghe đồn bị Đại Nhật Như Lai cầm tù tại Thiên Thiếu Linh Sơn, làm sao lại xuất hiện trong hư không này? Hình vô danh, ta cùng các ngươi cũng không có cửu oán, hy vọng các ngươi thả ta rời đi. Dương Đế nhìn lấy hình vô danh nói, không có ân oán, trên người ngươi có thượng cổ thiên đế đế tuấn khí tức. Ngươi cùng hắn khẳng định có quan hệ, đây chính là ân oán. Cái kia thượng cổ đại vu Cửu Phượng ánh mắt sắc bén nhìn lấy Dương Đế. Bất kể như thế nào, trước nuốt mất ngươi lại nói. Thượng cổ đại vu Cửu Phượng lúc nói chuyện, tại phía sau của nàng một đạo to lớn phượng ảnh xuất hiện. Miệng lớn khẽ hấp, muốn đem Dương Đế cùng Minh Nguyệt Nữ Đế nuốt vào trong bụng. Dương Đế thấy thế sắc mặt ngưng tụ, muốn xê dịch. Nhưng lại phát hiện thân thể đối phương vậy mà không nghe chính mình sai sử, hướng về cái kia miệng lớn mà đi. Hai người sắc mặt đại biến, một khi bị nuốt vào, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng cáo, Dương Đế ánh mắt biến động, kiệt lực bắt lấy Minh Nguyệt Nữ Đế tay cầm. Hắn phải vận dụng trên người mình một lá bài tẩy, thoát đi nơi đây. Đúng vào lúc này, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn tà khí. Những thứ này tà khí xuất hiện về sau, còn giống như là thủy triều, hướng về cái kia miệng lớn mà đi. Nhìn thấy tình huống này, cái kia miệng lớn trong nháy mắt đóng lại, sau đó phun ra một miệng hỏa diễm. Hình thành sóng lửa hướng về tà khí thủy triều mà đi. Hai cỗ lực lượng trong hư không va chạm, không có phát sinh cái gì kinh thiên tiếng nổ, chỉ là hai cỗ lực lượng đang không ngừng tan rã. Nhân cơ hội này, Dương Đế mang theo Minh Nguyệt Nữ Đế thối lui đến một chỗ. Ánh mắt thì là nhìn về phía lên tiếng địa phương. Người nào dám phá hư bản tôn chuyện tốt. Nhìn thấy tràng cảnh này, cái kia Cửu Phượng lệ quát một tiếng. Dám đối chủ thượng chân linh xuất thủ, cũng là phá hư chủ thượng khôi phục. Ta muốn chém giết ngươi. Tại thượng cổ đại vu Cửu Phượng quát chói tai thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp theo hư không bên trong truyền ra. Theo đạo thanh âm này, một đạo hắc ảnh theo trong hư không đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xuất hiện bóng người, trong đôi mắt lóe ra hắc quang, một cái ống tay áo cùng một cái chân ở trong hư không phiêu đãng, là một cái cụt một tay một chân người. Tuy nhiên người này cụt một tay một chân, nhưng là thân phía trên phát ra khí tức lại rất khủng bố, không có chút nào so trước đó Cửu Phượng kém. Tại Cửu Phượng trên thân hình vô danh cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Người tới thực lực một điểm không so đại vu Cửu Phượng kém. Đây là hình vô danh ý nghĩ trong lòng. Cái này Dương Đế sau lưng tại sao có thể có cường giả như vậy? Không phải là Thiên Thiếu Linh Sơn đi ra bảo vệ hắn sao? Hình vô danh trong lòng thầm nghĩ như vậy. Chém giết ta, thì ngươi cái này tàn phá thân thể, thôn phệ hết ngươi. Ta có lẽ thực lực còn có thể một chút tăng lên một điểm. Đại vu Cửu Phượng phượng mi bên trong mang theo hàn mang. Cái này xuất hiện người lại muốn chém giết nàng, cái này là đối với nàng nhóm đại vu làm nhục. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình lóe lên hướng về cái kia cụt một tay một chân người công kích đi qua. Cửu Phượng Liệu Nguyên, tại lao ra trong nháy mắt, Nàng khẽ quát một tiếng. Tại phía sau của nàng xuất hiện 9 đạo phượng ảnh. Cái này 9 đạo phượng ảnh xuất hiện tại trong nháy mắt, hóa thành một đoàn, sau đó hướng về lão giả kia bao phủ tới. Phượng ảnh bao phủ, trong tay nàng cũng là một quyền đánh ra, quyền thế bên trong mang theo một cỗ hỏa diễm giống như lực lượng. Cái kia cụt một tay một chân người, ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo. Tà rơi buông xuống, tại hắn quát khẽ thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một tôn cự đại biên bức. Cái này con rơi há mồm phun một cái, vô số con rơi lít nha lít nhít theo trong miệng nó bay ra. Những thứ này con rơi kết đội hướng về cái kia bao phủ xuống hỏa diễm trùng kích đi qua. Tuy nhiên đang tan rã, nhưng lại giống như không muốn sống đồng dạng, không ngừng trùng kích, dần dần cái kia bao phủ xuống hỏa diễm lại bị cản lại. Bất quá đối lập cái kia bao phủ xuống hỏa diễm, thượng cổ cửu phượng uy lực của một quyền này kinh khủng hơn. Cái kia cụt một tay một chân người, ngẩng đầu cái kia khô quắt cánh tay, đồng dạng một quyền đánh ra. Tại quyền của hắn oanh ra lúc, một cỗ oán hận, không cam lòng khí tức theo hắn nắm đấm bên trong bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này oán trời oán địa oán niệm thương sinh. Tại cách đó không xa quan chiến ba người, tại cụt một tay một chân lão giả phát ra một quyền này thời điểm. Bọn họ lập tức cảm nhận được linh hồn áp lực, một quyền này là xâm lấn linh hồn một quyền, giống như muốn đem thân thể người bên trong oán hận toàn bộ điều động đồng dạng. Một người mặc kệ hắn cỡ nào hưng phấn, trong lòng luôn luôn có oán hận. Dương đế, Minh Nguyệt nữ đế, còn có hình vô danh những võ giả này trên thân oán hận càng nhiều. Bọn họ oán hận chính mình thực lực kém, không thể trưởng khống vận mệnh của mình. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhất định phải mau chóng rời đi. Dương đế cảm giác mình tiếp tục lưu tải, chỉ sợ thể nội oán niệm sẽ bị kích phát ra đến lúc đó lâm vào điên trạng thái. Đúng vào lúc này, Minh Nguyệt nữ đế trên thân xuất hiện một cỗ hấp lực, đem trên người hắn sinh ra oán niệm toàn bộ hấp thu. Thấy thế, Dương đế biến sắc, hắn nhìn về phía Minh Nguyệt nữ đế, phát hiện Minh Nguyệt nữ đế ánh mắt mông mông bụi bụi biến đổi, giống như đã mất đi ý thức đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, cái này xuất hiện người nâng lên chân linh, chẳng lẽ cũng là phụ thân trăng sáng trên thân đồ vật. Nghĩ tới đây, Dương đế biến sắc, lập tức áp chế thể nội oán niệm. Sau đó bóp nát trong tay một khối ngọc bài. Tại hắn bóp nát ngọc bài trong nháy mắt, hai người thân hình bị một đoàn quang mang bao khỏa, sau đó độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Lùi cách nơi xa hình vô danh nhìn lấy rời đi Dương đế, nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía trong hư không giao thủ song phương. Ha ha ha, không nghĩ tới vừa xuất thế, thì có người có thể chiến. Một trận ngông cuồng bá đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ hư không, thanh âm này hình thành từng đạo gợn sóng. Để hư không đều chấn động, sau đó một tên thân hình to lớn, toàn thân còn như là thần thiết cự nhân xuất hiện ở trong hư không. Cái này xuất hiện cự nhân có 4 cánh tay. Trong đó sau lưng hai cánh tay cầm lấy hai cái thiết chùy, trước mặt hai tay thì là nắm lấy một thanh dài chùy. Đặc biệt là cước bộ của hắn, giống như to lớn tê giác chân đồng dạng. Hắn không có trong hư không phi hành, mà chính là hành tẩu. Mỗi đi một bước hư không đều chấn động mấy phần, mặc dù là ôm banh chạy, nhưng là không có vài cái thì xuất hiện tại nơi hai người giao thủ. Đại Vu Si Vưu sống lại, nhìn đến xuất hiện người. Ở phía xa quan chiến hình vô danh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới thượng cổ đại vu Si Vưu sẽ ở thời điểm này phục sinh. Thượng cổ đại vu cửu phượng cùng đối phương giao thủ, muốn cầm xuống đối phương có chút khó khăn. Nhưng là nếu như cùng đại vu Si Vưu liên thủ, cầm xuống đối phương không khó lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.